Tiên sinh sắc dục, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Mô mở miệng nhỏ uống sữa bò, tiểu trợ lý ngồi ở bên người hắn, hai mắt sáng lên lật xem những bức ảnh mới chụp hôm nay. Nam Mô uống sữa bò xong, ném nhẹ nhàng hộp vào thùng rác ở ngoài đầu cầu thang, sau đó bẹp bẹp miệng khó uống. Tiểu trợ lý, sao, vậy mà anh còn uống hết? Nam Mô vươn ngón tay ra, nhìn mặt tiểu trợ lý, sờ sờ đôi môi ướt át của mình, mỉm cười. Là cô cho à, ai biết có phải tiền bo riêng cô cho tôi không? Tiểu trợ lý, Nam chính có sự cố chấp không nhẹ với tiền bo. Cách chương.